Đỉnh cao phú quý, chương 1864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng không hiểu được mất tự nhiên. Hắn duỗi tay xoa xoa mặt. Ngay lập tức, anh bước đến cầu thang lầu 3. Nơi có một dãy ban công. Giống như dãy ghế sắt của bệnh viện. Sau khi ngã xuống, Trình Uyên rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Vấn đề ở đây là gì? Tại sao bạn phải tìm kiếm loại này nhàm chán? Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Trình Uyên lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn Lý Ninh Quyên đang gọi. Anh không kìm được ấn nút trả lời. Này, mẹ, Trình Uyên hét lên trong tiềm thức. Nhưng vừa hét xong, cả người như bị điện giật, lại bất ngờ bật ra khỏi ghế. Mẹ à, Lý Ninh Quyên. Mẹ chồng, Trình Uyên choáng váng. Nếu Lý Ninh Quyên là mẹ chồng của cô, vậy còn con gái bà thì sao? Vợ của tôi đâu? Tại sao bạn không có bất kỳ ấn tượng? Ký ức của gã khốn nạn này như đang đùa với anh ta. Khi mối quan hệ giữa các nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật đều nhớ riêng. Và khi giao nhau để hình thành mối liên hệ, anh ta cố tình ghép vợ mình để giữ lại ký ức của các nhân vật khác liên quan đến vợ mình. Chỉ vợ, cái này, bây giờ Trình Uyên chắc chắn 100. Rằng anh đã có vợ, nhưng anh không thể nhớ đó là ai. Cậu sao vậy? An Tương không nghe điện thoại hay về nhà. Cậu cũng đang đùa giỡn bên ngoài. Bọn trẻ không quan tâm đến chuyện đó đúng không? Khi giọng nói qua điện thoại vang lên, Lý Ninh Quyên, như mọi khi, rất tức giận với Trình Uyên. Nghe thấy tiếng gầm như hổ mang của Lý Ninh Quyên, Trình Uyên không những không chán ghét chút nào, mà đột nhiên cảm thấy có một loại thiện cảm. Nói cách khác, đó là bởi vì hắn có tội, còn muốn nghe cái loại mắng chửi này. Khóe miệng Trình Uyên hơi nhếch lên, trong mắt chợt vật hiện lên một tia hồi ức. Này, cô có nghe tôi nói không? Trình Uyên, cô bị điếc à? Cô nên đáp lại bà già của tôi. Bà già nói tại sao cô không đánh giấm trong một thời gian dài. Còn An Tương, cô đã từng đi cùng với bạn. Lý Ninh Quyên vẫn còn đang huyên thuyên. Cô ấy đã xịt Trình Uyên trong 3 phút. Trên mặt Trình Uyên nở một nụ cười ấm áp. Mẹ, con sẽ không nói cho mẹ biết. Con chỉ muốn nghe mẹ nói. Hắn, ta có thể khẳng định. Lý Ninh Quyên bên kia điện thoại rõ ràng dùng mình một cái. Sau đó lại mắng. Tiểu tử, bây giờ ngay cả lão bà của ta cũng dám gạ gẫm. Ta nói cho ngươi biết. Ngươi và An Tương mau trở về đi. Quay lại xem hai đứa dọn dẹp thế nào. Hai đứa khóc lóc om sòm. Oái oăm, thấy xót xa quá. Mau về thôi. Bíp, cuộc gọi bị ngắt. Trình Uyên đưa điện thoại ra khỏi tai. Nhìn nhật ký cuộc gọi hiển thị trên điện thoại có ghi chữ. Mẹ chồng, hồi lâu sau mới bình tĩnh được. Anh trở nên hào hứng và bắt đầu mở nhật ký cuộc gọi để tra cứu. Chắc chắn. Tên của Bạch An Tương đã nhanh chóng được tìm ra. Bạch An Tương, một cái tên quen thuộc đến mức không còn quen được nữa. Nhưng trong đầu anh vẫn không thể nhớ ra người này trông như thế nào. Anh ấy và Bạch An Tương đã có một đứa con. Và anh ấy vẫn còn là một đứa bé. Điều này cũng đã được nghĩ đến. Có lẽ, chỉ khi bạn gọi Bạch An Tương và nghe thấy giọng nói của cô ấy, bạn có thể tự nghĩ ra. Không hiểu vì sao, lúc này Trình Uyên hơi run lên khi dùng ngón tay chỉ vào tên của Bạch An Tương. Bùm, đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng gõ cửa. Trình Uyên sửng sốt, lập tức nhìn về phía nơi cậu gõ cửa. Mới nhận ra đó là một người giao hàng đang gõ cửa phòng khách sạn với một chiếc túi trên tay. Anh gõ cửa phòng 306, cách chương.